Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, An Bài. Quả nhiên, Tôn Dương Thị nghe một chút hắn nói muốn dẫn mình đi Như Ý Tửu Lầu. Chỉ làm lấy dáng vẻ đùn đẩy rồi mấy câu, liền miễn cưỡng đồng ý đứng lên. Tôn Tề một bên trong lòng trợn trắng mắt, một bên mặt mỉm cười mà đỡ Tôn Dương Thị đi tới Như Ý Tửu Lầu. Tiểu nhị, cho chúng ta lên hai cái Như Ý Tửu Lầu bảng hiệu thức ăn. Một mặn một chay là được hả a? Làm tiếp cái tàu tía súp trứng. Cái kia uống tươi mới. Ba cái bánh bao. Không đủ chúng ta lại muốn. Hướng về phía ân cần chiêu đãi điếm tiểu nhị. Tôn Tề mở miệng phân phó nói. Tràn ngập mong đợi Tôn Dương Thị không nghĩ đến thật xa chạy tới. Lão đại vậy mà mới điểm một chút như vậy nhi đồ vật. Nàng nhưng là một mực biết rõ, trong tửu lầu đồ vật phân lượng thiếu trong nhà một bàn thức ăn ở chỗ này có thể tách ra thành ba bàn, vào lúc này hắn vậy mà chỉ chọn rồi lưỡng mâm thức ăn, để cho hai người bọn họ như thế ăn. Còn có cái kia thang, người nào tình nguyện uống gì tàu tía súp trứng à, lại là bỏ thêm coi như là tương đối yêu thích tàu tía. Đó cũng chỉ là trứng gà thang được không nào? Không phải nói Như Ý Tửu Lầu đầu bếp đã từng cho trong cung quý nhân nấu cơm sao? Không nói uống gì tổ yến vi cá rồi. Tốt xấu cũng phải cho lão bà ta mang đến gà ác thang uống một chút chứ. Còn ba cái bánh bao. Liền bàn sủi cảo đều không chịu khiến người ăn lên. Nhìn ra Tôn Dương Thị bất mãn. Tôn Tề hướng nàng cười một tiếng. Ta ăn sáng quá ăn no. Bây giờ còn không đói bụng. Những thứ này hẳn đủ một mình ngươi ăn đi. Mẹ, nghe hắn những lời này, Tôn Dương Thị trong lòng mới thoáng thoải mái một chút. Không đói bụng cũng phải ăn ít một điểm. Nói thế nào đều là một bữa cơm. Người là sắt, cơm là thép. Chờ thức ăn bưng lên, quả nhiên là mỗi một trong khay cứ như vậy một nhóm nhỏ. Tôn Tề nếu nói mình không đói bụng, Tôn Dương Thị cũng không khách khí với hắn. Cầm lên bánh bao liền bắt đầu từng ngụm ăn. Bữa ăn sáng lúc bởi vì sẽ phải rời đi Lâm Gia Thôn. Nàng tâm tình không tốt. Uống rồi một chén cháo loãng. Vào lúc này đã sớm đói bụng đến trước ngực thiếp sau lưng. Ba cái trưởng thành phái nam quả đấm lớn nhỏ bánh bao. Để cho nàng ăn hai cái nửa. Một bát tô lớn trứng gà thang uống tinh quang. Trong khay thức ăn cũng đều ăn không sai biệt lắm. Nàng mới ở một cái để đũa xuống. Nhanh kêu tiểu nhị tính tiền đi. Chúng ta cũng tốt trở về. Tôn Dương Thị thúc giục. Bọn họ này bánh bao trưng có thể thực là không tồi. Tráng tinh. Nhìn là tốt rồi ăn. Ta đây không đói bụng người. Cũng không nhịn được muốn nếm thử một chút rồi. Tôn Tề vừa nói. Một bên cầm lên Tôn Dương Thị còn lại nửa bánh bao. Thấm trong khay thức ăn canh đi tức bẹp mà ăn. Người động không nói sớm. Thức ăn cũng để cho ta ăn sạch. Nếu không sẽ cho người muốn cái thức ăn. Nhìn Tôn Tề vậy mà chỉ dùng bánh bao chấm thức ăn thang ăn. Tôn Dương Thị có chút đau lòng. Trứng gà thang có chút nhiều. Mới vừa rồi sợ lãng phí. Tôn Dương Thị có thể sức lực mà uống. Mới rốt cục uống xong. Liền bánh bao đều ăn ít rồi nửa. Bất quá nàng bây giờ còn có chút ít chống đỡ đây. Không cần mẹ, ta chính là cảm thấy bọn họ bánh bao theo chúng ta trong nhà so với. Ăn ngon nhiều, Tôn Tề khoát khoát tay. Gọi đến rồi điếm tiểu nhị, bao nhiêu tiền? Nhận huệ 2 lượng bạc. Tiểu nhị cười ha hả mở miệng. Gì đó, liền 2 cái này thức ăn. Các ngươi muốn ta 2 lượng bạc. Tôn Tề trợn mắt ta có thể không phải lần thứ nhất tới. Ngươi không phải xem chúng ta lạ mắt. Muốn làm thịt chúng ta chứ? Làm sao sẽ khách quan? Ngài không phải là lần đầu tiên tới càng hẳn biết. Chúng ta Như Ý Tửu Lầu có thể vẫn luôn là giá cả vừa phải. Già trẻ không gạt nha. Điếm tiểu nhị cũng không giận. Như cũ cười hướng hắn giải thích. Tốt nhất là như vậy. Ném xuống 2 lượng bạc. Tôn Tề kéo lão thái thái rời đi Như Ý Tửu Lầu. Hắn sợ đi chậm. Sẽ không nhịn được nghĩ phải đem mới vừa rồi đưa ra bạc lại đoạt lại. Tôn Chu từ nhỏ trong viện đi ra. Trước tiên đến người đẹp phường. Người đẹp phường phía sau sân là tôn thần để lại cho mình chỗ ở. cho nên hắn muốn thử vận khí một chút, xem có thể hay không gặp phải hắn và hai nữ. Bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt, vẫn là tôn thần mới vừa từ Nam quận trở lại kia chuyến đi xem hắn thời điểm đây. Hết năm thì mượn cớ bận rộn, chỉ làm cho thẩm ba đưa qua một ít đồ Tết. Không khéo rất, tôn thần cũng không có ở nơi đó. Nghe thẩm ba nói, hắn là đi mua ruộng đất bên kia xử lý sự tình đi rồi. Buổi trưa không nhất định có thể chạy về. Dù sao trở về cũng không có có chuyện gì khẩn yếu. Tôn Chu dứt khoát chờ ở nơi đó. Trong lòng của hắn vào lúc này phồng lên được khó chịu. Không đem mẫu thân Tôn Dương thị bị chính mình đưa đi chuyện nói với hắn, luôn cảm thấy nghẹn hoàng. Tôn thần là lúc chạng vạng tối phân mới trở về. Với hắn cùng đi ra ngoài hai nữ, cũng đã ở nửa đường ngồi xe ngựa đi Du Lam huyện thành. Nơi đó Kiêm gia các có chuyện muốn nàng đi làm quyết định. Tôn Chu ăn Ngưu thị làm bữa trưa, hiện tại chính ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá uống trà. Cha, người động tới. Nhìn đến Tôn Chu, Tôn thần hơi kinh ngạc. Theo hắn biết, Tam Thúc trở về lúc cũng không có đem nãi nãi Tôn Dương thị mang đi. Giờ phút này nàng hẳn là tại Lâm gia thôn đợi đây. Coi như là hắn có rảnh rỗi tới, cũng tuyệt đối hẳn là tới lui vội vã. Sẽ không giống là như bây giờ vậy nhàn nhã uống trà mới đúng. Tới đưa ngươi sữa, thuận tiện tới thăm ngươi một chút lưỡng. Hai nữ đây, nàng đi rồi trong huyện Kiêm gia các, nơi đó xảy ra chút chuyện. Tôn thần không có bỏ lỡ hắn câu nói đầu tiên. Ngươi đây là đưa bà nội ta đi nơi nào à? Ta và ngươi đại bá thương lượng xong, về sau chúng ta một năm vòng một lần. Năm nay nãi nãi ngươi nên đi theo hắn ở. Ồ, Tôn thần thật là kinh ngạc. Chủ ý này là ai nói ra à? Dường như còn rất khá. Bất quá vắt chảy ra nước đại bá làm sao sẽ đồng ý. Coi như là hắn đồng ý, đại bá nương cũng sẽ phản đối chứ. Nàng người kia, nhưng cho tới bây giờ sẽ không ăn một điểm thua thiệt. Càng không biết bị người nào bắt bí lấy. Giống như là nuôi lão thái thái chuyện như vậy. Vừa nhìn liền nhất định thua thiệt. Nàng mới sẽ không đi làm. Đại bá ta ra có địa phương để cho nàng ở sao? Tôn thần nghi ngờ nói. Theo hắn biết, cho đến bây giờ, Tôn Tề một nhà vẫn là nương nhờ Lưu phủ bên trong. Một mực ăn nhờ ở đậu chứ. Đại bá của ngươi tại trấn trên thuê một cái sân nhỏ. Ta đi nhìn, an bài rất tốt. Ừ, vậy thì tốt. Tôn thần gật đầu một cái. Bất kể là nguyên nhân gì, phụ thân có thể tạm thời được đến bình tĩnh có tính là một chuyện tốt. A thần, Tôn thần phản ứng quá mức bình thản. Để cho Tôn Chu chuẩn bị xong mà nói không có lý do nói ra khỏi miệng. Ta đi trước hết chờ một chút. Chỗ này của ta có vài thứ, ngươi mang trở về cho Tôn Kiêu ăn. Tôn thần gọi đến Ngưu thị, để cho nàng đem trong phòng bếp làm tốt thịt trà bông lấy ra. Ta ngày mai khả năng phải trở về Nam quận đi rồi. Trong nhà nếu là có chuyện gì cần người hỗ trợ, cứ tới đây nơi này tìm thẩm ba. Hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Tôn thần dặn dò, vốn là hắn qua Tết Nguyên Tiêu sẽ phải rời khỏi. Nhưng là hắn mua được trồng trọt nguyệt quý hoa một mảnh đất bên trong công nhân viên công. Theo bên cạnh đồng ruộng chủ nhân nổi lên xung đột, hắn hao tốn cả ngày thời gian, mới xem như giải quyết. Kiêm gia các chuyện thật giống như cũng không nhỏ. Bất quá hai nữ nói nàng mình có thể giải quyết. Tôn thần cũng liền để cho nàng một người thả tay đi làm. Ừ, trong nhà rất tốt, ngươi và hai nữ ở bên ngoài không cần nhớ mong. Tôn Chu đạo, ngược lại là các ngươi, nhất định phải chú ý an toàn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.